Nếu anh không về mùa thu với em. muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai, muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai, đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiền lặng xóm bên tai. Bây giờ đêm hay ngày trong cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai bùa vây, một người từng mua xong tên lệ giờ lên nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi lại trói giữa em. Đêm nay em khóc được trong club, gió được trong club, nắng được trong club. Khóc đêm nay em khóc được trong club, gió được trong club, nắng được trong club.

em sầu. Thương lắm rồi giờ đành buông để người đi. Tôi sầu bước phải bước một mình em mà.

Bao lần đã cố nhủ lòng phải quên đi,